Thần trong các vị thần. Chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Isbo im lặng suy nghĩ. Không nói gì cả. Ngoài ra, tôi còn phát hiện ra một điều trùng hợp rất thú vị. Tiền Thế Kiệt mang theo nụ cười sắc bén trên môi. Lạnh lạnh nói. Hiệp ước cấm xâm phạm vào lãnh thổ của tinh linh tộc. Nghe xong lời nói cuối cùng của Tiền Thế Kiệt, Isbo cũng đã giật mình. Hiệp ước cấm xâm phạm vào lãnh thổ của tinh linh tộc. Đúng thế, hiệp ước đó được tinh linh tộc thi hành vào đúng 30 năm trước. Vậy thì giữa người đã từng xuất hiện ở nơi này vào 30 năm trước và hiệp ước của tinh linh tộc liên quan gì với nhau không nhỉ? Tiền Thế Kiệt dùng tay xoa xoa trán của mình. Lắc đầu nói, chà, quả thật là nhức đầu. Rốt cuộc là hai việc này có liên quan tới nhau không nhỉ? Trong lúc Tiền Thế Kiệt đang mãi mê suy nghĩ, Leo cũng đã quay trở về. Trên tay hắn lúc này có cầm theo một đống trái cây. Có đủ loại như táo, nho, lê, chuối v.v. Leo mặt mày hớn hở mời Tiền Thế Kiệt và Isbo ăn trái cây để giải khát. Tiền Thế Kiệt gượng cười cầm lấy trái lê, bỏ vào miệng cắn nhẹ một cái. Tiền Thế Kiệt lập tức nhăn mặt lại. Chu mỏ nói, ẹc, chua, chua quá. Isbo mỉm cười nói, quả lê đó còn non, nhìn là biết chưa chín, tất nhiên là chua rồi. Hí hí, nhìn là biết chưa chín. Bỗng nhiên, trong đầu của anh ta chớp qua một dòng suy nghĩ. Nhìn thẳng vào Leo, díu mày hỏi, Leo, anh có còn nhớ rõ người có dáng dấp, khuôn mặt giống hệt như tôi đã từng xuất hiện ở nhà anh vào 30 năm trước. Anh có thể nói kỹ cho tôi biết, khuôn mặt của người còn rất trẻ trung hay là có chút lớn tuổi rồi? Nghe Tiền Thế Kiệt hỏi thế, Leo cúi đầu díu mày suy nghĩ. Lẩm bẩm nói, tôi còn nhớ rất rõ, khuôn mặt của người đó rất trẻ trung, chắc vào thời điểm đó chỉ khoảng 20 tuổi là cùng. Giống hệt như cậu bây giờ á, khuôn mặt trẻ trung như mình. Chương 48, Chimera, không thể nào, phải biết rằng cho dù là 30 năm về trước, cụ Gongro cũng đã trên 40 tuổi, tuyệt đối không thể nào có bộ mặt trẻ trung nữa. Cho nên có thể khẳng định rằng người đã từng đi tới nơi này vào 30 năm trước tuyệt đối không phải là cụ Gongro. Vậy thì, rốt cuộc người đó là ai nhỉ? Chẳng lẽ là, nhìn thấy vẻ mặt có chút khác thường của Tiền Thế Kiệt? Isbo tò mò hỏi, sao thế, anh nghĩ ra điều gì à? Tiền Thế Kiệt lập tức bừng tĩnh lại. Tất cả những thứ đó chỉ là do mình suy đoán, chưa có gì xác thực cả. Nên anh ta đã không quyết định tạm thời không nói ra điều nghi vấn cho Isbo nghe. Chỉ ngật ngừng nói, à, không, không có gì cả. Mặc dù Tiền Thế Kiệt đã phủ nhận có điều khác thường, nhưng Isbo có chút không tin, dùng một ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm vào anh ta. Khi mặt trời lên cao ngang đầu, cũng là thời điểm có thể bước vào trong khu rừng. Cả ba lại cùng nhảy lên ngựa, dưới sự chỉ dẫn của Leo, trực tiếp chạy thẳng vào rừng. Tuy là ban ngày ban mặt, nhưng trong khu rừng rất tối tăm. Có thể là do cây cỏ ở trong rừng rất dày đặc, che bớt những ánh sáng mặt trời từ trên cao rọi xuống. Hoặc cũng có thể là do một thứ gì đó đã tác động tới điều này. Cách chương